13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đệ thập nhất chương nhạn đề quỷ thôn. Tứ, về phía trước đi chưa được mấy bước, cư nhiên phía trước xuất hiện một cửa ngã ba, hẳn là hướng kia vừa đi đâu. Thợ săn do dự một chút, chuẩn bị hướng bên trái đi đến. Không đúng, Bách Phúc đột nhiên kêu lên, ta cảm thấy hẳn là hướng bên phải đi. Thợ săn quay đầu lại nhìn Bách Phúc liếc mắt một cái. Giật mình, sau đó thực sự nghe lời hướng bên phải đi đến. Đi nửa ngày, phía trước ngoại trừ lộ vẫn là lộ. Có phải hay không đi nhầm? Lúc đó hẳn là hướng bên trái quải. Thợ săn trong lòng mình đã ở nói thầm. Thế nhưng Bách Phúc lại là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Giữa lúc nghi vấn đám hiện lên ở mỗi người trong lòng thời gian. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc xanh biếc sắc trường sam tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ cười đến nhiệt tình đáng yêu, dường như là chuyên môn tới đón tiếp viễn phương đến bằng hữu bình thường. Các ngươi đã tới, thiếu nữ hài lòng cùng bốn người chào hỏi, giống là không nhìn tới bọn họ trong mắt đề phòng cùng sát ý như nhau. Chúng ta cũng chờ các ngươi đã lâu, nhanh lên một chút đến a. Nói xong, cũng không hỏi xem mấy người ý kiến, liền xoay người dẫn đường đi. Thợ săn không chút do dự đi theo. Dù sao, lục y thiếu nữ kia là hiện tại rất quan trọng đầu mối. Chỉ có theo nàng, mới biết được này sở nhà lớn Lý lúc đó ra khỏi thế nào thảm kịch. Cùng với Lăng Hạo cùng anh Đào rốt cuộc ở nơi nào. Theo lục y thiếu nữ, bốn người thất quải bát quải đi tới một gian đại trước cửa phòng. Lục y thiếu nữ chạy thẳng tới ngồi ở trong phòng trên giường hai vị lão nhân chạy đi. Trước mắt, là thế nào nhất phái hoa thuận vui vẻ ấm áp cảnh tượng a? Hiền lành chập tối lão nhân, sung sướng không lo hài đồng, lửa nóng sang sảng nam nhân, thân mật khăng khít trục lý, hội hợp rộng rãi tiếng cười, nhất thiết nói nhỏ, thật là làm cho không người nào so với hâm mộ một nhà. Ngốc nhìn trận này cảnh bốn người, thậm chí luôn luôn mặt lạnh thợ săn đều là vẻ mặt vẻ hâm mộ. Đột nhiên, đại môn đóng lại, làm cho người ta nghe thấy vẻ biến thê lương kêu thảm một tiếng lại một tiếng từ bên trong cửa. Truyền ra, theo sát thảm gọi ra, đó là kia như thủy triều bàn cuộn trào mãnh liệt ra máu tươi. Trời ạ, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn người hai mặt nhìn nhau, biến hóa này cực nhanh làm cho tất cả mọi người có chút không tiếp thụ được. Một hoa thuận đại gia đình chính là như vậy chịu khổ diệt môn sao? Tại sao có thể đủ trách bọn họ oan hồn bất tán đâu? Ai có thể tiếp thu? Mới vừa rồi còn là như thế hạnh phúc, như vậy vui vẻ, trong nháy mắt liền sẽ biến thành đám oán khí ngút trời cô hồn dã quỷ. Anh Đào đã từng nhìn thấy một màn kia lại xuất hiện. Môn lại chợt mở ra, bên trong đưa ra một cái chỉ dính đầy máu tươi tay. Thống khổ rên rỉ, tuyệt vọng than thở, không chịu nổi thống khổ thét chói tai. Thẳng nghe cái bốn người ra đầu tê dại, trái tim đều đang không ngừng rung động, Kỷ Nhan thậm chí ngay cả chân đều khống chế không được run lên. Lục y thiếu nữ cũng đưa ra đã nghiêm trọng vặn vẹo mặt cùng kia nguyên bản trắng tinh non mịn tay. Nhỏ bé, từng tiếng ai kêu, hướng mọi người cầu khẩn nói, cứu cứu ta. Cầu các ngươi cứu cứu ta, Kỷ Nhan vô ý thức lui về phía sau một bước. Cố gắng muốn cách này một chút máu tươi nhễ nhại tay xa một chút. Bách Phúc lại không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra đến. Rất thiếu nữ mềm mại tay nhỏ bé, còn rất dùng sức muốn đem nàng lôi ra đến. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn Bách Phúc, yếu ớt nói, ngươi, là người thứ nhất nguyện ý cứu người của chúng ta. Vì sao hắn không muốn cứu chúng ta? Vì sao ánh mắt của nàng oánh động vô hạn ai oán cùng bất lực? Ta nguyện ý giúp ngươi. Ngươi có cái gì cần ta cũng có thể giúp ngươi làm ơn đi, Bách Phúc thân thiết hỏi. Rất giống đang hỏi một người bình thường. Mặt khác, bằng hữu của ta bị các ngươi xem ra phải không? Có thể đem bọn họ phóng xuất sao? Có thể à, lục y thiếu nữ ngầm bi thương nở nụ cười. Bất quá, ngươi muốn tới thay bọn họ đi theo ta, hảo. Bách Phúc một tiếng đáp ứng. Kia thì tới đi, không đợi mọi người kịp phản ứng. Bách Phúc đã bị vô số tay kéo vào trong phòng. Sau đó cửa phòng lần thứ hai đóng chặt, vô luận thế nào đều mở không ra. Thợ săn cùng dịch đạo cả kinh, lập tức ngồi xuống, lần thứ hai tập trung toàn thân pháp lực. Chỉ tiếc, mặc dù hợp tác được thân mật khăng khít, nhưng vẫn là không cách nào làm cho cửa phòng dao động mảy may. Tỷ Nhan cũng không có nguy hiểm liều mạng gõ cửa, kêu to Bách Phúc tên, nhưng vẫn là không người đáp lại. Bách Phúc rốt cuộc thế nào đâu? Nguyên lai, ở tiến vào nhà lớn hậu Bách Phúc đã rồi đi vào một không gian khác. Không gian bên này, là hoàn toàn bất đồng thế giới. Cái kia lục y thiếu nữ thế giới. Quá khứ hình ảnh đám hiện lên, mà thế giới của nàng Lý, kỳ thực chỉ có một người. Cái kia gọi Sở Phương người. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, một thứ đại khái chỉ có 6-7 tuổi đại, vẫn là mặc một thân lục y tiểu nữ hài nhi. Chăm chú theo sát ở một so với nàng cao hơn tức khắc. Mặc hắc y bé trai phía sau. Chờ ta một chút, chờ ta một chút. Sở Phương ca ca tiểu nữ hài nhi dùng thanh âm non nớt kêu. Thật phiền, hắc y bé trai không kiên nhẫn nhíu mày. Quay đầu nói, theo không kịp sẽ không muốn cùng thôi. Nếu như ngươi không mang theo thượng ta, ta liền nói cho phụ thân ngươi đi tìm dưới chân núi tiểu tỷ tỷ ngoạn. Con gái chu miệng lên, trừng thu hút, vẻ mặt không phục, Sở Phương sửng sốt, ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thúy Nhi ngoan, ca ca cõng ngươi có được không? Hảo Thúy Nhi cười thật ngọt ngào, không phải là bởi vì có thể đi dưới chân núi ngoạn, mà là bởi vì Sở Phương đem nàng bối ở trên lưng lúc. Nàng có thể ôm Sở Phương cổ đi, Bách Phúc âm thầm thầm nghĩ, đáng tiếc nàng không rõ. Loại nguy hiểm này mà đến hạnh phúc, vô pháp đạt được chân chính hạnh phúc, chỉ chớp mắt, Thúy Nhi trưởng thành, cũng ngày càng xinh đẹp động lòng người đứng lên, bất quá, cặp kia trong trẻo trong đôi mắt to chớp động quang mang. Chỉ vì một người, Sở Phương, cha nói, tiếp qua một năm chúng ta này có thể thành thân, Thúy Nhi trên mặt, mang theo một mặt e thẹn tiểu ý, muốn trong lòng nàng hẳn là ngọt ngào vô cùng đi. Nhưng Sở Phương lại không có bất luận cái gì hưng phấn. Chỉ là phi thường lạnh lùng ân một tiếng, liền xoay người ly khai. Thúy Nhi hạnh phúc miệng cười nháy mắt liền bị cực độ thất vọng thay thế. Nàng sẽ hạnh phúc sao? Bách Phúc vì nàng lo lắng. Kỳ thực mỗi lần nhìn thấy đại gia tán thưởng, tiểu ca cũng có điểm thẹn thùng, lại còn có đến từ nước ngoài độc giả. Kỳ thực tiểu ca viết được cũng không tốt như vậy. Ha ha, muốn hỏi một chút Nigon 456 cùng tiểu mèo hoang. Có hay không đăng lại thành công a? Không đúng sự thật, lưu cái hòm thư cùng QQ, tiểu ca sẽ phát cho các ngươi. Hết chương.